Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206.206, ta không tin, Tưởng Chí Thanh lẩm bẩm mẩn y không có tân sinh nhi buông xuống dấu hiệu, không ngoài hai loại tình huống, thê tử căn bản là không có mang thai, chỉ là lười hắn, hoặc là thê tử thật sự mang thai. Hai tử phụ thân cũng không phải hắn. Vô luận là nào một loại tình huống, Tưởng Chí Thanh đều không muốn tin tưởng. Hiện thực với hắn mà nói quá tàn khốc, nhưng Giản đại sư thanh danh như sấm bên tai, không chấp nhận được hắn hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Tưởng Chí Thanh tả hữu lắc lư không chừng. Cuối cùng hắn cắn răng nói, Giản đại sư, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình muốn xử lý. Hôm nay khả năng không quá phương tiện. Chúng ta ước ngày khác thành sao? Giản Du Ninh chỉ là tưởng hữu nghị nhắc nhở một chút. Nhưng không nghĩ tới đối phương phản ứng thế nhưng sẽ như vậy kịch liệt. Nàng thật không có cưỡng bách người thói quen. Chỉ hơi hơi mỉm cười. Phiền toái ngươi đem ta đưa về Tử Kim Lam Loan, Tưởng Chí Thanh không nghĩ tới Giản đại sư tốt. Như vậy nói chuyện, đối nàng, lời nói mặc danh càng tín nhiệm vài phần. Hắn có chút áy náy nói, thật xin lỗi, lâm thời thay đổi. Chung quy là hắn không đối trước đây. Giản Du Ninh cũng không để ý. Không quan hệ, nàng từ trước đến nay đối người sắp chết có lớn hơn nữa kiên nhẫn. Tưởng Chí Thanh đường cũ phản hồi, trước đem Giản đại sư đưa về ra, rồi sau đó lập tức đi thê tử khai thẩm mỹ viện. Muốn đem hết thảy hỏi cái rõ ràng, nhưng hành đến trên đường, Tưởng Chí Thanh lại cảm thấy không có bằng chứng, cuối cùng chứng thực thê tử vô sai. Kia chẳng phải là xin lỗi đối phương. Hắn không thể như vậy xúc động. Nhưng những cái đó hoài nghi làm hắn như ngạnh ở hầu. Cuối cùng, Tưởng Chí Thanh chuyển đồ đi tiểu học. Trừ bỏ không có tân sinh nhi buông xuống, Giản đại sư đồng dạng nói, hắn sẽ tang tử ở cửa bảo ân chỗ ký cái danh. Tưởng Chí Thanh lại liên hệ nhi tử chủ nhiệm lớp Phương lão sư, thuận lợi mà tiếp đi rồi Tưởng Hạo Nam môn sơ phút cuối cùng. Phương lão sư có chút muốn nói lại thôi. Tưởng tiên sinh, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Tưởng Chí Thanh trong tay nắm Tưởng Hạo Nam. Nghe được lời này sau, lập tức dừng lại bước chân. Bởi vì công tác vội, nhi tử đón đưa trừ bỏ giao cho bảo mẫu ngoại, càng nhiều là thê tử bận trước bận sau. Bởi vì thê tử đối phương lão sư quan cảm không phải đặc biệt hảo, cho nên hắn cũng không thế nào cùng Phương lão sư nói chuyện. Ta kiến nghị Tưởng Hạo Nam đồng học ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ thân thể dưỡng hảo lại đến đi học. Này đoạn thời gian Tưởng Hạo Nam đồng học ở trường học phun quá vài lần, có khi còn sẽ đau bụng. Giữa trưa căn bản là không ăn cái gì. Như vậy đi xuống thân thể như thế nào có thể thừa nhận được. Tưởng Chí Thanh sợ ngây người. Hắn tuy biết trong khoảng thời gian này hài tử bị bệnh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa thê tử cũng mang theo đi bệnh viện kiểm tra rồi, đều là chút không đau không ngứa tiểu mao bệnh. Hài tử sao? Này cũng bình thường. Hắn cúi đầu nhỏ giọng dò hỏi, Phương lão sư nói đều là thật sự. Hiện giờ tiểu học sinh việc học cũng là thập phần nặng nề, liền lão sư đều đưa ra tạm thời tĩnh dưỡng, đủ để có thể thấy được là thật sự nghiêm trọng. Tưởng Hạo Nam gật gật đầu, mụ mụ mang ta đi bệnh viện treo rất nhiều lần thủy cũng chưa hảo. Tưởng Chí Thanh nghe được lời này, không biết vì sao trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn duỗi tay sờ sờ Tưởng Hạo Nam đầu, rồi sau đó lại cảm tạ nói, Phương lão sư, thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta đây liền dẫn hắn đi làm một cái toàn thân kiểm tra. Mấy ngày nay hắn liền tạm thời không tới đi học, Phương lão sư đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mà nhìn Tưởng Hạo Nam tình huống. Thật sợ đối phương ở trường học ra cái gì sai lầm. Mà nàng công đạo bất quá đi. Lúc này tự mình nhắc nhở Tưởng Hạo Nam ba ba. Cái này đối phương còn đem người lãnh đi rồi. Giai đại vui mừng. Làm lão sư, nàng cũng đương nhiên hy vọng học sinh hảo. Tưởng Chí Thanh tâm tình càng thêm trầm trọng. Liền ra đều không có hồi. Liền mang theo Tưởng Hạo Nam đi nhi đồng bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Chờ kiểm tra kết quả đồng thời, hắn ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Tình huống như vậy nghiêm trọng, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ba ba. Tưởng Hạo Nam ngoan ngoan ngoãn ngoãn, hắn giòn xinh địa trả lời. Mụ mụ nói ba ba quá vất vả, không cần lấy những việc này tới phiền toái ba ba. Mụ mụ nàng sẽ mang theo ta tới bệnh viện xem bệnh sự thật tình huống. Mụ mụ cũng là như vậy. Là Money Tưởng Chí Thanh có chút sinh khí. Hai tử đều đã bệnh thành dáng vẻ này, chẳng sợ chơi sập cũng đến trước tiên thông báo hắn. Lần đầu tiên hắn đối thê tử trong lòng có không giống nhau ý tưởng, nhưng hai tử là không hiểu rõ. Hắn nhẫn nại tính tình nói, về sau thân thể đặc biệt không thoải mái, nhất định phải nói cho ba ba, nghe được sao? Tưởng Hạo Nam gật gật đầu. Tưởng Chí Thanh thấy hắn nhàm chán, liền lấy ra di động cho hắn chơi trò chơi, mà hắn đây là ở một bên yên lặng nhìn. Thực mau, kiểm tra báo cáo ra tới, bác sĩ biểu tình nghiêm túc. Ngươi là như thế nào đưa người phụ thân, hài tử bệnh như vậy nghiêm trọng, vì cái gì không còn sớm điểm tới bệnh viện kiểm tra. Hắn duyên trúng độc đã có một đoạn thời gian, hắn tình huống thật sự phi thường nghiêm trọng. Nếu là lại liên tục một đoạn thời gian, thậm chí rất có khả năng xuất hiện nói mê, run rẩy, hôn mê, não bệnh phù chờ tình huống. Đại nhân còn kiên trì không được, càng miễn bàn một cái hai tử. Đến cuối cùng, chỉ có thể chờ chết đi. Tưởng Chí Thanh chấn kinh rồi. Duyên trúng độc, sao có thể đâu? Bác sĩ cười lạnh, làm nhi đồng bệnh viện chủ trị bác sĩ. Hắn phi thường không quen nhìn đại nhân không đem hai tử để ở trong lòng tình huống. Như thế nào không có khả năng? Hẳn là thường dùng ngộ độc thức ăn. Ngươi vẫn là hảo hảo cha cha đi. Tưởng Chí Thanh môi ngập ngừng, liều mạng lắc đầu. Hắn có cái thói quen, thích cả nhà tụ ở bên nhau dùng cơm sáng, cơm chiều. Nhi tử duy nhất một không ở nhà ăn chính là cơm trưa. Nhưng nếu là trường học thức ăn ra cái gì vấn đề, không đạo lý chỉ nhi tử một người ra vấn đề. Hạo Nam, ngươi bình thường còn ăn cái gì? Tưởng Hạo Nam đáy mắt lộ ra một mạt mê mang. Không, liền cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn. Ở trường học hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn ăn. Chỉ có trong nhà đồ ăn còn có thể làm hắn ăn nhiều hai khẩu. Hơn nữa từ nhỏ dưỡng thành không ăn đồ ăn vặt thói quen. Hắn căn bản không ăn bậy đồ vật. Còn có mụ mụ mỗi ngày buổi tối cho ta uống sữa bò. Liền không có, mụ mụ nói. Uống lên sữa bò vóc dáng mới có thể trường cao cao. Tưởng Chí Thanh sắc mặt xanh mét. Một đạo không tốt làm ý niệm hơi túng lướt qua. Nhưng rốt cuộc, hắn oán vẫn là chính mình. Ngày thường như thế nào liền một chút cũng không phát hiện đâu. Thật sự là hôn đầu. Hết chương.